Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1141, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1141, 1148. Edit by Như Anh. Không nghĩ đến Hạ Cảnh Viêm lần trước trong lúc Tiết Sán đối phó với Diễm Quỷ Nữ đã trốn thoát đến vùng sa mạc xà nữ tộc tác quái. Hắn cùng lang tộc phá hủy khế ước trăm năm cùng tộc xà nữ. Muốn diệt tộc ta, nữ vương tỷ tỷ cùng nữ vương mẫu thân vì yểm trợ ta trốn thoát mà anh dũng hy sinh. Cùng rất nhiều vệ binh tộc xà nữ, Tiết Phong cũng không may bị Hạ Cảnh Viêm bắt được. Ta, Hạ Lẫm cùng những vệ binh còn sót lại trốn đến vùng sa mạc đen mênh mông có vào mà không có ra. Chấm, ngay lúc ta ngồi thất thần. Bây giờ chúng ta như đang lưng một con hổ. Nhưng ở đây mãi mãi, sớm muộn gì chúng ta cũng chết đói. Hoặc giết nhau để tồn tại. Đột nhiên một cánh tay duỗi về phía ta. Ta theo bản năng muốn bẻ gãy cánh tay của đối phương. Đoá Nhã, một tiếng đau yếu ớt và lo lắng vang lên trước mặt tôi. Tôi nhìn lên và nhận ra đó là Hạ Lẫm. Tôi rụt tay lại có chút hối lỗi. Lo lắng kiểm tra cánh tay anh ta. Liền thấp giọng, tôi xin lỗi. Tôi không biết đó là anh. Vì Hạ Cảnh Viêm những ngày này, tôi gần như phản xạ có điều kiện để chống lại. Trong một ngày bối rối như vậy, không biết khi nào mới kết thúc. Không cần xin lỗi ta. Ta đã không bảo vệ em tốt. Ngày nào cũng khiến em lo lắng. Khi sự việc này qua đi, ta và em sẽ rời khỏi sa mạc. Ta muốn theo và bảo vệ em. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vài lần ta đã sợ mất em. Hạ Lẫm hiếm khi tiết lộ cảm xúc thật của mình với tôi. Tôi rất cảm động, nhưng bất lực và hối hận hơn là tôi không thể lựa chọn tùy tiện được nữa. Hãy nói về điều này sau đi. Anh biết đấy, ta không giống Đoá Nhã trước kia. Bây giờ, xà nữ tộc cần ta. Tuy rằng câu trả lời của tôi không trực tiếp giải thích ý nghĩa từ chối. Nhưng thông minh như Hạ Lẫm, tôi nghĩ anh ấy hiểu nó. Đúng như tôi đoán, Hạ Lẫm sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt bình tĩnh, không vui cũng không tức giận. Nên tôi không nhìn ra được vẻ mặt của anh. Nhưng ta biết anh đáy lòng không vui. Nhưng là không có trực tiếp nói ra. Chỉ là giải thích ý tứ. Thật sao? Ta cũng vậy. Hạ gia cần ta. Hạ gia cần anh. Anh là người đứng đầu là gia chủ Hạ gia. Ta là vương nữ tương lai của tộc xà nữ. Anh không thể rời đi. Ta cũng không đi được. Không cần giải thích một số từ. Hai chúng ta đều hiểu. Tôi nhắm mắt và không thể nói gì thêm. Bầu không khí buồn tẻ bi thương lan tỏa giữa chúng tôi. Chúng tôi không nói chuyện một lúc lâu. Cho đến khi các thị vệ nữ đang điều tra hoảng sợ báo tin HCV mang theo và đám người sói dưới sự điều khiển của anh ta vội vàng tới đây. Chúng ta liền tương kế tự kế lập bẫy phục kích lang tộc cùng Hạ Cảnh Viêm đuổi theo phía sau. Cứ ngỡ tất cả chúng dưới tay của chúng ta đều xong đời rồi. Chúng ta tạm thời an toàn. Ta liền cưỡng ép vị thủ lĩnh thân cận dũng mãnh chỉ huy mọi người còn sót lại tìm đường rời khỏi vùng sa mạc đen nguy hiểm này. Ở lại đây chưa biết tiếp theo sẽ gặp những gì. Nhưng đoán chừng chúng ta sẽ chết vì thiếu thức ăn. Cùng nước uống. Ta nói chuyện cùng vệ binh, triệu cáo nàng rời khỏi nơi này trước, mặc kệ an toàn hay không, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ở lâu, lương thực của chúng ta cùng nguồn nước liền sẽ từ thiếu đến không còn. Nhóm tộc dân cũng vì thức ăn nước uống càng lúc càng xuất hiện nhiều tình huống khác nhau, thậm chí là tự giết lẫn nhau liền vì ham muốn được sống sót. Cuối cùng, chúng ta trăm người tiến vào sa mạc đen. Sống sót chỉ còn lại mấy chục người. Trong đó vì sinh tồn từng bước xâm chiếm đồng tộc người. Ta dẫn theo các nàng rời đi tại chỗ. Bắt đầu tìm kiếm đường rời đi khỏi sa mạc đen. Ta trong tiềm thức cảm thấy là mình liên lụy Hạ Lẫm. Nắm lấy ý nghĩ có thể sống còn tốt hơn. Ta hy vọng Hạ Lẫm rời đi nơi này. Hạ Lẫm ánh mắt rét lạnh trừng mắt ta. Thái độ kiên quyết. Muốn sinh cùng sống. Muốn chết cùng chết. Hạ Lẫm, ngươi, không nên cùng ta cùng một chỗ ở đây. Sẽ gặp, ta xoắn suýt mà áy náy mà nhìn xem Hạ Lẫm từ khi tiến vào sa mạc liền trở nên cả ngày chịu đủ vết thương. cảm thấy hắn hết thảy đều là lỗi của ta. Ta rất muốn cho hắn rời đi nơi này. Nhưng là hắn đột nhiên đứng người lên. Ta biết rốt cuộc không khuyên nổi hắn. Không đoán ra được thế mà dưới cái bẫy chúng ta tính ra không diệt chết được HCV. Ta im bặt mà dừng. Đột nhiên ánh mắt căm hận trợn to. Đoán xem ta nhìn thấy cái gì. Đã lâu không gặp. Hảo ca ca. Còn có người mới kế thừa vương vị không lâu Đoá Nhã. Chậc chậc. Làm sao đột nhiên dùng bộ này ánh mắt nhìn ta. Nhìn phải ta rất sợ đó nha. Hạ Cảnh Viêm trong lời nói tràn ngập chế giễu. Nửa điểm cũng không có sợ hãi ý tứ. Nói đến một nửa chuyện nhanh quay ngược trở lại. Biến thành nồng đậm uy hiếp. Hạ Lẫm, lần này đi tới sa mạc. Ta muốn ngươi có đi không về. Hạ Cảnh Viêm nói chuyện cứ nói. Hai tay hai chân lại là không thành thật đem toàn thân Tiết Phong bị trói buộc ném trên mặt đất. Đạp lên Tiết Phong, nghe được Tiết Phong ẩn nhẫn mà kiềm chế rên gì. Đáy lòng của ta khó chịu biết chừng nào. Ta vẫn cho là Tiết Phong bị Hạ Cảnh Viêm hại chết rồi. Không nghĩ tới hắn thế mà lấy ra làm vốn liếng cuối cùng. Buộc chúng ta phục tùng. Tiết Phong là bằng hữu của ta. Càng là huynh đệ của Hạ Lẫm. Hắn nơi nào chịu được Tiết Phong bị dẫm đạp. Hạ Cảnh Viêm. Người đủ rồi. Không để ý Hạ gia trừ ma vệ đạo tôn chỉ. Trước biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ giết hại đồng loại không tính. Còn tùy thời lại khống chế người lang tộc. Châm ngòi bọn hắn cùng xà nữ tộc quan hệ. Cuối cùng làm hại xà nữ tộc nước mất nhà tan. Người đầy hết thảy đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như là vị trí gia chủ. Bằng vào ngươi bây giờ đức hạnh. Ngươi có tư cách gì ngồi xuống. Ta mỏi mệt nằm trong vòng Hạ Lẫm. Nhìn hắn hận chừng mắt Hạ Cảnh Viêm. Nhất là khi nhìn đến Tiết Phong bị ngược đãi toàn thân không một khối thịt ngon. Tôn Nghiêm bị dẫm đạp. Ta phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể giết hắn. Hạ Cảnh Viêm trả lời. Để ta cùng Hạ Lẫm đều sững sờ ngay tại chỗ. Ai cần Hạ gia gia chủ chó má vị trí. Ta làm đây hết thảy. Chính là muốn ngươi. Là ngươi chết. Ta muốn Hạ Lẫm ngươi chết. Sau đó xuống địa ngục. Vĩnh viễn không siêu sinh. Đời này. Ta bị ngươi ép tới quá sức. Hiện tại ta thành người không ra người. Quỷ không quỷ. Đều là ngươi hại. Cho nên. Ta muốn ngươi giống như ta. Xuống địa ngục. Ta không đợi Hạ Cảnh Viêm nói dứt lời. Cố hết sức vịn lên Hạ Lẫm thân thể từng bước một đứng lên. Ngươi tại nói hưu nói vượn. Vẫn là ý nghĩ hão huyền. Muốn Hạ Lẫm chết. Trước tiên bước qua xác ta. Xà nữ tộc ngàn ngàn vạn vạn tính mạng. Hôm nay không thể để ngươi lại làm càng. Đại khái là lửa giận trong lòng cao hơn thân thể suy yếu cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Ta hất ra Hạ Lẫm cánh tay. Mặt mày mang sát vận khởi trong thân thể tất cả lực lượng. Nhưng lại tại sắp phân phối lực lượng công hãm Hạ Cảnh Viêm thời điểm. Hắn thế mà cầm cổ Tiết Phong. Muốn cắt cổ Tiết Phong. Nếu Hạ Lẫm không chết. Tiết Phong liền phải chết. Người phải biết Tiết Phong chết rồi. Hạ Lẫm ngươi cũng khó thoát trách nhiệm. Dù cho ngươi may mắn không chết. Cũng là tam đại gia tộc tội nhân thiên cổ. Gia chủ vị trí như thường xuống đài. Ti tiện Hạ Cảnh Viêm thế mà đem tất cả kết cục đều nghĩ kỹ. Liền vì hại chết Hạ Lẫm. Ta hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Chuẩn bị há miệng cảnh cáo hắn thả Tiết Phong. Hạ Lẫm bỗng nhiên từ chung quanh vệ binh trên thi thể rút ra đại đao. Tại ta sợ hãi đến hốt hoảng trong ánh mắt. Đem đại đao gác ở trên cổ. Ta nghe được hắn nói. Được, ta chết. Ngươi thả Tiết Phong. Ta không nghĩ tới Hạ Lẫm là làm thật. Tại Hạ Cảnh Viêm dần dần lỏng tay thả Tiết Phong nháy mắt. Hạ Lẫm thực sự nhắm mắt lại. Chuẩn bị cắt cổ. Hạ Lẫm, dừng tay a, ta không muốn ngươi chết. Nghìn cân treo sợi tóc. Ta quên mình nhào về phía Hạ Lẫm. Lại tại ngăn cản Hạ Lẫm về sau. Nghe được âm thanh. Hạ Lẫm bị ta ngăn cản. Thanh âm kia lại là đến từ ai? Dừng tay a Tiết Phong a. Ta quay đầu lại. Lại là mắt thấy Tiết Phong xoay người vọt lên chuẩn bị ngăn cản Hạ Cảnh Viêm thi bạo hai tay. Ngực lại bị Hạ Cảnh Viêm hóa thành quỷ trảo xuyên thấu. Edit by Như Anh. Thấy cảnh này, đầu của ta nháy mắt liền sững sờ. Tiết Phong ngã xuống một khắc này, lửa giận cùng ngập trời hận ý nháy mắt đánh lên toàn thân. Ta cùng Hạ Lẫm liền cùng phát điên như dã thú mất đi khống chế phóng tới Hạ Cảnh Viêm. Tác nghiệt xúc sinh, người đáng chết, chúng ta như bị điên. Dùng đến thân thể máu thịt cùng Hạ Cảnh Viêm nửa người nửa quỷ thân thể cứng đối cứng. Dù cho bị đánh cho mệt bở hơi tai, dù cho biết chưa chắc là đối thủ của Hạ Cảnh Viêm, chúng ta cũng chưa từng từ bỏ ý định giết hắn. Chúng ta tổn thương, hắn cũng bởi vì quỷ lực hao hết ngã xuống đất. Ta cắn răng, mình đầy đất cát bụi, cố gắng đứng lên, cố gắng dắt lấy cương đao tới gần Hạ Cảnh Viêm, tại giơ tay chém xuống, chấm dứt tính mạng của hắn. Hạ Lẫm nắm chặt thời gian cũng dùng kiếm gỗ đào đâm xuyên Hạ Cảnh Viêm trong thân thể nữ quỷ về sau. Hạ Cảnh Viêm cùng nữ quỷ thân thể rốt cục hóa thành mảnh vỡ biến mất tại trong bão cát. Hạ Cảnh Viêm chết rồi. Mà ta cùng Hạ Lẫm rốt cục hoàn thành tâm nguyện. Thân thể thình thịch ngã xuống đất. Triệt để bởi vì lực lượng khô kiệt đã hôn mê. Khi ta tỉnh lại lần nữa, đã không biết là bao nhiêu ngày về sau. Mà trông về phía xa chung quanh, cũng không thấy Hạ Lẫm, cùng thi thể chết thảm của Tiết Phong. Ta không biết bọn hắn đi nơi nào, cũng tìm không thấy bọn hắn. Ta đối với cái chết của Tiết Phong vô cùng áy náy. Cũng vì Hạ Lẫm biến mất sau cơn mê mang đầy tiếc nuối. Ngơ ngơ ngác ngác du đãng tại đống cát đen sa mạc bên trong. Ta trong sa mạc ngoài ý muốn tìm được vô số cái âm hồn linh. Bọn chúng giống như hy vọng sống sót, gửi ở sa mạc lối ra phương hướng, dẫn lĩnh ta rời đi khỏi sa mạc đen. Rời khỏi sa mạc đen, ta trở lại xà nữ tộc lúc đầu, nhìn xem không có một ai như thành không. Ta coi là xà nữ tộc đã diệt vong, ta chuẩn bị rời đi, lại là nghe được vô số tiếng hò hét tại sau lưng vang lên. Bệ hạ, chúng ta còn sống trở về, cũng tìm được người sống sót. Chúng ta không đi, một mực chờ ngài từ sa mạc đen trở về. Chúng ta tin tưởng vững chắc người còn sống sẽ trở về chỉ dẫn chúng ta đi hướng phục hưng hành trình. Quay đầu ở giữa, ta nhìn trước kia được ta cứu hạ vệ binh lĩnh đội. Nghe nàng trung thành tuyên thệ, ánh mắt xa xăm, ta đứng tại trước mặt của các nàng. Nhìn xem các nàng may mắn còn sống sót tuyên thệ. Cuối cùng cả đời nhất định khôi phục lại gia tộc. Tất nhiên đánh lui người lang tộc, edit by Như Anh, thủ lĩnh còn sót lại xà nữ tộc cuối cùng đánh lui người lang tộc. Phục hưng xà nữ tộc, về phần ta an ổn ngồi lên xà nữ tộc vương vị. Cuối cùng cả đời không được bước ra xà nữ tộc, cũng không thể bước ra sa mạc. Nhiều năm về sau, phần sau đó là câu chuyện về Tiết Chỉ. Sau nhiều năm gặp lại, bao thăng trầm biến cố xảy ra. Tiết Chỉ sau thời gian ra ngoài trải nghiệm, sau cùng cũng gặp lại Tiết Sán, Hạ Lẫm, lúc này Tiết Chỉ đã 29 tuổi. Tiết Chỉ rời nhà sớm, Tiết Sán vẫn như xưa tính tình lãnh đạm, dù cho trong lòng nhiều quan tâm hắn cũng nói không nên lời. Cuối cùng, cũng chỉ là dặn dò Tiết Chỉ về nhà sớm, bất luận bao lâu, anh cùng An Tố cũng sẽ ở trong nhà chờ Tiết Chỉ một nhà đoàn tụ. Bố! Tiết Chỉ đột nhiên gọi lại Tiết Sán chuẩn bị rời đi. Tiết Sán quay đầu nhìn. Cái này là bạn gái của ta. Ta rất yêu nàng. Tiết Chỉ đem Ninh Hân đưa đến trước mặt Tiết Sán. Tiết Sán nhìn một chút bây giờ Tiết Chỉ đã còn cao hơn chính mình. Cười. Rất xinh đẹp. Ta sẽ hạnh phúc. Ta biết. Hết. Edit by Như Anh. Vì có duyên không phận. Mỗi người gánh vác trọng trách gia tộc riêng. Nên Tiết Phong, Đoá Nhã, Hạ Lẫm không thể cùng một chỗ. Tiết Phong may mắn sống sót trở về giúp Tiết Sán quản lý Tiết gia. Hạ Lẫm vẫn là gia chủ Hạ gia. Đoạn này VS không lướt thấy. Không rõ nằm ở phần chương bao nhiêu. Tìm không ra để edit cho mọi người. Cách chương.